Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 668. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Thanh Cúc hiểu rõ con người Chu Vĩnh Tân. Sau khi ly hôn anh ra sẽ không từ bỏ ý đồ. Chắc chắn anh ta sẽ đến dây dưa mà lâu thế rồi nhưng vẫn không thấy người đến. Chị ấy còn tưởng anh ta đổi tính cơ, không ngờ rằng anh ta lại bị em rể đánh. Lương Thanh Cúc chỉ cần tưởng tượng đến cảnh Chu Vĩnh Tân bị đánh thôi là cả người đã cảm thấy thoải mái rồi. Loại đàn ông này nên đánh, đàn ông mà đánh phụ nữ đều không phải thứ gì tốt cả. Lương Đức Lợi chưa bao giờ đánh con gái, từ nhỏ ông đã dạy mấy đứa con gái rằng đàn ông mà đánh phụ nữ đều không phải đàn ông tốt, xứng đáng độc thân cả đời. Đây cũng là một trong những lý do Lương Thanh Cúc kiên trì ly hôn sau khi về mách lẻo với nhà mẹ đẻ. Hệ thống cũng cảm thán với Ngu Thanh Nhàn, giáo dục của gia đình đúng là rất quan trọng mà. Cũng do cái tên xúc sinh nam phụ kia, anh ta lại gây ra loại bạo lực như thế. Chứ nếu anh ta thật sự đánh nguyên thân đã ly hôn với anh ta rồi. Lương Đức Lợi và Tần Sơn Hoa giáo dục con cái rất đúng cách. Nhưng mà ai ngờ trên đời này lại có một loại xúc sinh bạo lực T-I-N-H-D-U-C với con gái của hai ông bà đâu. Ngô Thanh Nhàn cũng thở dài, có được cha mẹ giống như Lương Đức Lợi và Tần Sơn Hoa đã tốt lắm rồi, so với những bậc cha mẹ ở đời sau cũng không kém cạnh gì. Nếu không có đôi cầu nam nữ Lương Hồng Ngọc và Cố Hạo Lâm đó, cuộc sống của mấy chị em nguyên thân cũng sẽ không tệ lắm. Ngô Thanh Nhàn đột nhiên tò mò về cuộc sống của mấy chị em ở thế giới đầu tiên. Hệ thống cũng như thế, chủ thống hai người vẫn luôn ăn nhịp với nhau. Cuối cùng Chu Vĩnh Tân và Lương Thanh Cúc cũng ly hôn, nhưng mà tận 2 năm sau cơ, cũng bởi vì bạo lực gia đình. Sau khi ly hôn, chị ấy về nhà rồi kén rể, cuộc sống cũng không tệ lắm. Lương Thanh Mai và Đỗ Tử Danh vô cùng ân ái, vì gia đình nhỏ của họ, Đỗ Tử Danh lén đến chợ đêm buôn bán, rồi đến thập niên 80 thì đi theo xu hướng của thời đại, tập tành buôn bán, sau này cũng trở thành một công ty gia đình không lớn không nhỏ. Lương Thanh Mai thật sự rất hạnh phúc, cuộc sống của tiểu tứ và tiểu ngũ cũng không tệ, không thiếu tiền tiêu, cả đời rất suôn sẻ. Cô ba là người có cuộc sống tốt nhất trong mấy chị em, gả cho Thẩm An Quốc là người tốt, cả đời làm trong bộ nông nghiệp, chức vị càng ngày càng cao. Anh ta thủy chung như một đối với nguyên thân, nhưng Lương Hồng Ngọc, cô ta vô cùng thê thảm, trước đây cha mẹ cô ta bất công, đừng nói được đi học. Đến một chữ cô ta cũng không biết. Đến khi cô ta 16 tuổi thì bị gả cho một người đàn ông lớn hơn cô ta 10 tuổi. Dáng dấp của người đàn ông đó xấu xí thì không nói. Còn hay đánh người nữa. Lương Hồng Ngọc bị sảy vài đứa con liền. Sau đó chuyện cha cô ta tham ô bị điều tra ra. Cô ta bị nhà chồng bỏ. Khi về nhà lại bị anh trai và chị dâu bán vào núi sâu. Cả đời cũng chưa thể ra khỏi ngọn núi kia. Ngô Thanh Nhàn nhíu mày im lặng trong chốc lát. Cô nói. Thống tử à, người nói xem, có lẽ nào Lương Hồng Ngọc biết được kết cục kiếp trước của cô ta, cho nên mới xuống tay với cả gia đình nguyên thân không? Cách chương.